Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím ba nói tiếp, A Mặc là một đứa trẻ hiểu chuyện, 7-8 tuổi đã có thể vào rừng đi săn, tìm rau dại. Mấy năm mất mùa, ngay cả người lớn vào núi còn không tìm được đồ ăn, vậy mà nó lại tìm được. Sau này, A Mặc lớn lên, có một năm làng tuyển quân, nó cũng đi đăng ký, rồi được chọn. Nhưng khi đăng ký tên thì gặp khó khăn, vì nó không có tên. Chú ba có học chữ, hôm đó ông cũng ở đó, liền đặt tạm cho A Mặc một cái tên, là Trình Cảnh Mặc. Chú ba nói, A Mặc từ nhỏ không thích nói chuyện, nên lấy chữ Mặc. Lại mong sau này nó có tiền đồ sáng lạn, nên đặt thêm chữ Cảnh. Vô Hướng Niệm nghe mà lòng càng thêm khó chịu, từ lúc ngực bị đè nén, đến giờ trái tim cô như bị ai bóp chặt, đau nhói. Thím ba nói tiếp, nhưng sau khi A Mặc nhập ngũ, nhà họ Trình lại có chuyện. Vợ chồng Trình Hoa Tử muốn Trình Trụ đi lính thay cho thằng Cảnh Mặc. Trong cái thời buổi đến cả chứng minh thư cũng chưa có, muốn thế thân cho ai đó thật sự dễ như trở bàn tay. Rời khỏi thôn Trình ra, không một ai biết Trình Trụ là ai, chỉ cần hắn ta mang tên Trình Cảnh Mặc mà sống, là có thể hoàn toàn thay thế vị trí của Trình Cảnh Mặc. A Mặc hiền lành, thật thà, lúc nào cũng lầm lì, trông như ai muốn bắt nạt cũng được. Nhưng trong lòng nó rất có chủ kiến, kiên quyết không đồng ý, nghe đâu, vợ chồng Trình Hoa Tử tức giận đến mức đánh nó một trận, còn nhốt nó trong nhà không cho ra ngoài. Sau đó một đêm nọ, A Mặc trốn đi, tìm đến chú ba của các cháu, cầu ông ấy giúp đỡ. Ông ấy bèn đưa cho nó 3 đồng tiền duy nhất trong nhà, bảo nó đi trình báo với đơn vị tuyển quân ở quê. Vợ chồng Trình Hoa Tử phát hiện A Mặc bỏ trốn, bèn đuổi theo đến tận nơi tuyển quân làm ầm ĩ, nghe nói, mãi đến khi A Mặc hứa mỗi tháng sẽ gửi tiền lương về, họ mới chịu buông tha cho nó đi. Vũ Hướng Niệm siết chặt tay thành nắm đấm, nếu biết Trình Cảnh Mặc từng trải qua những chuyện thế này, có đánh chết, cô cũng không tới thăm hỏi. Nhà, anh, đây mà là, nhà, sao, họ đâu có coi Trình Cảnh Mặc là con người. Thím ba thấy mặt cô giận đến đỏ bừng, bèn thở dài. Ân dưỡng dục lớn hơn trời, ai mà không nghĩ thế, nếu không có vợ chồng Trình Hoa Tử, A Mặc đã chết trong núi rồi. Và lại, một đứa trẻ nhặt về sao có thể so được với con đẻ của mình. Vũ Hướng Niệm cố nén cơn giận, hỏi tiếp, thím ba, nghe nói bố mẹ anh ấy còn muốn anh ấy cưới Trình Xuân, có thật không ạ? Thím ba nhìn vẻ mặt không thể tin được của Vũ Hướng Niệm, cười hiền từ trấn an. Con là người thành phố, không hiểu phong tục quê ta. A Mặc và Trình Xuân không phải anh em ruột, ở đây họ có thể lấy nhau. Và lại, thay vì mất công tìm đàn ông cho Trình Xuân ở ngoài, thì A Mặc đã được nhà họ Trình nuôi lớn từ bé, coi như là có sẵn một chàng rể rồi. Huống hồ sau này, khi A Mặc đã đứng vững trong quân đội, Trình gia càng muốn gả con gái cho nó, để Trình Xuân cũng được theo nó mà hưởng phúc. Trong lòng Vũ Hướng Niệm khinh bỉ. Nhà này đúng là cao tay, nuôi Trình Cảnh Mặc một chút, không chỉ muốn anh mỗi tháng gửi tiền về, mà còn muốn anh làm chàng rể nuôi từ bé. Thím ba dừng lại một lát, nói tiếp, vợ chồng Trình Hoa Tử dục suốt 2 năm trời, bắt A Mặc về nhà cưới Trình Xuân, nhưng nó không chịu. Sau này, nó chỉ gửi tiền về chứ không gửi thư hay điện báo gì nữa. Trình Xuân đợi 2 năm, tuổi cũng lớn rồi, đành phải lấy một người ở làng bên. Không chịu bị người sắp đặt, không chịu cưới người mình không thích, đây mới đúng là Trình Cảnh Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím ba nói không sai, anh trông thật thà, ít nói, nhưng thực chất nội tâm vô cùng kiên định. Anh bao dung, độ lượng, nhưng chỉ khi đó không phải là giới hạn của anh. Nếu chạm vào điểm mấu chốt, anh sẽ không bao giờ nhượng bộ. Cũng chỉ có mẹ cô, Triệu Nhược Trúc với một đôi hỏa nhãn kim tinh mới nhìn thấu bản chất của anh, ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh, khoan dung ấy là một trái tim thâm trầm phúc hắc, một ý chí kiên định. Bà nó ơi, nói chuyện gì mà say sưa thế? Chú ba đang ngồi trước bàn đằng xa gọi vọng lại. A Mặc nói, chúng nó phải về rồi đấy. Vũ Hướng Niệm nhìn ra ngoài, trời đã tối. Trình Cảnh Mặc đứng dậy, chào tạm biệt chú thím ba. Vũ Hướng Niệm cũng đứng lên, cúi đầu chào. Trên đường về nhà, trong đầu Vũ Hướng Niệm cứ văng vẳng những lời thím ba nói. Xót xa, phẫn nộ, bất bình, đủ loại cảm xúc đan xen. Cuối cùng cô chỉ còn một mong muốn duy nhất, đối xử thật tốt với Trình Cảnh Mặc, để hắn cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời. Hai người đi gần nhau, gần đến mức khi vung tay có thể vô tình chạm vào nhau. Khi ở trong phòng, Trình Cảnh Mặc rất dính người, thậm chí có phần mất kiểm soát, quấn lấy cô không buông. Nhưng ở ngoài, hắn luôn giữ một khoảng cách chừng mực, chỉ vừa đủ để cô duỗi tay là có thể chạm tới, nhưng lại cố tình giữ lại một chút. Vũ Hướng Niệm đưa tay ra, chủ động nắm lấy tay anh. Trình Cảnh Mặc khẽ sững lại, sau đó tách các ngón tay ra, để những ngón tay cô lồng vào khe hở của anh, 10 ngón đan chặt. Anh đưa tay còn lại nắm lấy tay Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt vừa rồi cũng ít nhiều nghe được vài chuyện lúc nhỏ của chú nó, tâm trạng cậu bé cũng phức tạp. Cả ba người cứ thế im lặng đi về nhà, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Cách chương.